Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 599, đần nha đầu. Cầu vốt, gần nửa ngày sau, toàn bộ Nghĩa Châu vực thậm chí toàn bộ Huyền Phong Hoàng Triều đều oanh động. Tô Trần một người đơn thương độc mã chu sát Lôi Minh Tông tông chủ Trần Khuynh Bắc. Tô Trần một người giết Lôi Minh Tông tất cả cao tầng. Thậm chí, Tô Trần còn giết nhất phẩm thế lực độc Huyền Tông tông chủ Trương Đạo Côn. Vân vân những tin tức này, tựa như là một trận thao thiên cự lãng, cuốn sạch lấy những cái kia nhận được tin tức người tu võ. 10 cái có 10 cái không tin, có thể theo tin tức truyền càng ngày càng đậm hơn, mà Lôi Minh Tông cũng đột nhiên phát ra tin tức. Định ra một nhiệm kỳ Lôi Minh Tông tông chủ vì Mặc Khuynh Vũ. Lại là không phải do không tin. Trong lúc nhất thời, Tô Trần hai chữ đã trở thành thần tích, truyền kỳ, dập dờn tại Nghĩa Châu vực thậm chí Huyền Phong Hoàng Triều bên trong. Truyền miệng, mà giờ khắc này Tô Trần đây, đang xếp bằng ở trong phòng. Hắn tại tu luyện, chỉnh lý lần này cùng với Trần Khuynh Bắc. Cùng Trương Đạo Côn chiến đấu thu hoạch. Về phần Mặc Khuynh Vũ, thì là bắt đầu chỉnh đốn Lôi Minh Tông. Có hai vị thái thượng trưởng lão toàn lực trợ giúp. Lại thêm có Tô Trần cái này sát thần chỗ dựa. Coi như Mặc Khuynh Vũ trước mắt chỉ là thiên mệnh cảnh tầng hai người tu võ. Nhưng cũng không có bất kỳ cái gì Lôi Minh Tông đệ tử dám phản đối. Về phần độc Huyền Tông. Chết tông chủ độc Huyền Tông đã lâm vào nội loạn. Mặt khác, bị giam lỏng Tần Đốc tự nhiên cũng bị phóng ra. Mấy ngày sau, Tô Trần xuất quan, vừa ra cửa, đã nhìn thấy một tiểu nha đầu canh giữ ở bên ngoài. Tiểu nha đầu rất thanh thuần đáng yêu. Cô ra, người rốt cục xuất quan. Tiểu nha đầu chính là Tiểu La. Tiểu La gặp Tô Trần ra khỏi phòng. Kích động cực kỳ, cong cong lông mày đều muốn khiêu vũ, lộ ra sán lạn thanh tịnh tiếu dung, răng mèo cũng lộ ra, thánh nữ, không, hẳn là tông chủ, ân, tông chủ có thể nghĩ ngươi, một mực đang chờ ngươi xuất quan đâu, ngươi là Khuynh Vũ nha hoàn, Tiểu La trọng trọng gật đầu, ta là Tiểu La, một mực đi theo tông chủ bên người. Tông chủ thường xuyên nói đến ngươi, có đôi khi nằm mơ sẽ còn ở trong mơ gọi ngươi danh tự đâu. Tiểu La líu díu, nhìn ra, nàng rất kích động, cũng rất bội phục Tô Trần. Dùng trên địa cầu lời nói tới nói, chính là thỏa thỏa mê muội. Nhìn chằm chằm Tô Trần đôi mắt đẹp đều muốn sáng thành tiểu tinh tinh. Về sau đi theo nhà các ngươi tông chủ bên người, đem nàng chiếu cố tốt. Tô Trần cười nói, đương nhiên, cũng đem chính mình chiếu cố tốt. Dù sao, về sau nhà ngươi tông chủ muốn gả cho ta. Mà ngươi, Tô Trần tâm tình không tệ, đùa giỡn một câu, nói xong cũng đi. Mà Tiểu La thì là thoáng cái sắc mặt đỏ lên. Tô Trần nói lời, nàng đương nhiên nghe hiểu. Trên thần võ đại lục, đồng dạng, tiểu thư xuất giá, nha hoàn theo gả. Mặc Khuynh Vũ là Tô Trần nữ nhân, nàng Tiểu La đương nhiên cũng thế. Thối cô ra, sắc sắc, hừ, căn bản không có tông chủ nói như vậy hoàn mỹ. Tiểu La lẩm bẩm một câu, sau đó lại cười, không hoàn mỹ mới tốt. Tiếp theo, nàng đuổi theo sát Tô Trần. Không bao lâu, Tô Trần đi tới Mặc Khuynh Vũ gian phòng. Tô Trần. Từ ngày đó Tô Trần trời thần hạ phàm đi vào Lôi Minh Tông. Về sau Tô Trần vẫn tại bế quan. Mặc Khuynh Vũ chỉ có thể áp chế tưởng niệm. Giờ phút này làm Tô Trần lại xuất hiện ở trước mặt mình. Làm sao cũng không nhịn được. Mặc Khuynh Vũ thoáng cái ôm Tô Trần. Ta rất nhớ ngươi. Ta cũng nhớ ngươi. Tô Trần ôn nhu nói. Hai người ôm chặt đều muốn hòa làm một thể. Trong phòng, bầu không khí có chút ấm áp cùng mập mờ, nhiệt độ phảng phất đều đang dần dần lên cao. Một bên, Tiểu La sắc mặt lần nữa đỏ ửng một chút, càng nhiều hơn chính là mừng rỡ. Nàng lặng lẽ rời khỏi gian phòng. Nửa giờ sau, Tiểu La tiến đến, Mạc Huynh Vũ âm thanh truyền đến. Tiểu La thận trọng đẩy ra cửa phòng, chỉ gặp Mạc Huynh Vũ sắc mặt có chút ngượng ngùng đỏ ửng, quần áo cũng có chút không quá chỉnh tề. Hiển nhiên, cái này nửa giờ bên trong, Tô Trần cùng Mạc Huynh Vũ không có ít vuốt ve an ủi. Cũng đúng là như thế, tương tư tràn lan, động tình cho nên, nửa giờ bên trong, Tô Trần cùng Mạc Huynh Vũ còn kém một bước cuối cùng. Cơ hồ đều làm, đây là hai người lần thứ nhất thân mật như vậy tiếp xúc. Thậm chí, nếu như không phải Mạc Huynh Vũ cảm thấy quá nhanh, một bước cuối cùng khả năng đều muốn đột phá. Nhìn cái gì đấy? Mạc Huynh Vũ trong lòng ngượng ngùng. Cho nên, Tiểu La nhìn nàng chằm chằm thời điểm, nàng ưu tú xấu hổ. Không có, không thấy cái gì. Tiểu La bị mắng, lại không sợ, ngược lại có chút trêu chọc cùng đắc ý. Tông chủ, ngươi thật đẹp, ngươi cái đần nha đầu. Mạc Huynh Vũ sắc mặt càng đỏ. Vốn chính là, cô gia, ngươi nói nhà chúng ta tông chủ đẹp không? Tiểu La lá gan lớn hơn, đúng là nhìn về hướng Tô Trần, cười hỏi, đẹp. Tô Trần cũng cười ha ha. Tông chủ, ngươi tại Nghĩa Châu vực thế nhưng là được xưng là Huynh Vũ tiên tử. Hừ hừ, Tiểu La khen ngươi đẹp chẳng lẽ có sai rồi? Tiểu La đắc ý cực kỳ. Tiểu La, ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói. Ngươi có phải hay không ỷ vào Tô Trần giúp ngươi, liền dám khi dễ ta rồi? Mạc Huynh Vũ hừ một tiếng. Hì hì, Tiểu La cười đắc ý. Lại là đùa giỡn một lát về sau, Tô Trần trầm giọng nói, sáng sớm ngày mai, ta liền muốn về Đại Thương Thành. A, Mạc Huynh Vũ sững sờ, hơi kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là không bỏ. Cô gia, ngươi liền lưu tại Lôi Minh Tông không tốt sao? Cùng chúng ta tông chủ làm thần tiên quyến lữ. Tiểu La càng là to gan tiến lên, kéo La Sô bụi quần áo tay áo. Tù kình di tích viễn cổ, ta cần tham gia. Tô Trần nghiêm túc nói, tính toán thời gian, không sai biệt lắm, cẩn thận một chút. Mạc Huynh Vũ chỉ có thể gật đầu. Nàng biết, mình nam nhân là một đầu chân long, mình không thể cản trở. Cô gia, vậy ngươi phải thường xuyên đến xem chúng ta. Tiểu La âm thanh hơi phai mờ đi. Sẽ, Tô Trần gật đầu. Huynh Vũ, ta không có ở đây thời gian bên trong. Nếu như xảy ra chuyện gì không giải quyết được, tìm hai vị thái thượng trưởng lão. Nếu như còn là không giải quyết được, như vậy, liền cho ta biết. Lôi Minh Tông hẳn là có rất nhiều truyền âm phù. Mạc Huynh Vũ chăm chú nghe. Còn có, nhớ kỹ, thực lực của mình mới là hết thảy. Không nên đem tinh lực đều đặt ở trên tông môn. Hảo hảo tu luyện, Tiểu La cũng thế. Hảo hảo tu luyện, ngày kế tiếp, Tô Trần mang theo Tần Đốc cùng rời đi. Mấy ngày sau, Đại Thương Thành, Tô Ca Ca, vừa tới Tần ra cửa ra vào. Tần Ly tựa như là một cái biết bay chim én, thoáng cái vọt lên, ôm chặt Tô Trần. Tỷ, ngươi cũng không biết quan tâm ta. Tần Đốc muốn tự tử đều có, tốt xấu chính mình cũng là ngươi thân đệ đệ a. Ngạch, Tiểu Đốc, cái kia, Tần Ly có chút lúng túng buông ra Tô Trần. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chính là bị giam lỏng một chút thời gian. Tần Đốc rất là phiền muộn, giam lỏng kia trong nửa tháng, thật sự là một chút tự do đều không có. Hắn lại không quá yêu tu luyện, thật sự là gian nan a. Đúng rồi, Tô Ca Ca, Quân Lạc Ảnh, Từ Tiêm, Diêu Tập, Vương Trùng, đều đến Tần gia, chờ ngươi, còn có một người xa lạ cũng tới, nói là các ngươi lĩnh đội. Tần Ly nhanh chóng nói. Ô, Tô Trần đi nhanh lên vào Tần gia. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương.